Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả cô ấy ra, tôi sẽ đồng ý mọi điều cô muốn. Ân Tuyết nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Cô yêu thích cô ta đến vậy sao? Ân Tuyết đưa tay nắm cằm Từ Cẩn Mạn, ép cô quay mặt lại, môi kề sát môi cô, chỉ cách vài centimet, nghe tiếng động bên ngoài. 2 giây sau, Ân Tuyết nhếch mép cười méo mó. Mọi điều sao? Từ Cẩn Mạn kìm nén đến mức gần như sụp đổ, không thốt nổi lời nào, càng không muốn đứng gần kẻ điên này. Bỗng nhiên, tóc cô bị Ân Tuyết giật mạnh, khiến đầu cô ngả vào vùng cổ và vai cô ta. Không biết từ lúc nào, Ân Tuyết đã lấy ra một chiếc camera nhỏ. Trong bóng tối, ánh sáng lóe lên như tia chớp, khiến Từ Cẩn Mạn nhắm chặt mắt. Ngay khoảnh khắc ấy, cô tìm được cơ hội, nhấc chân đá mạnh. Ân Tuyết không ngờ Từ Cẩn Mạn, sau 2 mũi kim, vẫn còn sức mạnh như vậy. Cô ta ôm bụng, suýt nữa nôn mửa. Từ Cẩn Mạn không dừng lại, giật lấy chiếc camera từ tay Ân Tuyết, đập mạnh vào động mạch trên gáy cô ta. Thẩm Thù cùng cảnh sát bước vào, căn phòng hỗn loạn ngập mùi nước hoa, rượu nồng nặc, hòa lẫn pheromone của Alpha và Omega, một chút mùi nắng nhẹ nhẹ xen lẫn trong đó. Ân Tuyết nằm bất động trên sàn, Thái Oánh và Trần Hạ Hạ ngất xỉu trên sofa. Chỉ không thấy bóng dáng Từ Cẩn Mạn đâu. Thẩm Thù không nghĩ nhiều, cùng cảnh sát và y tá đưa Thái Oánh cùng Trần Hạ Hạ lên xe cứu thương. Thái Oánh không nghiêm trọng bằng Trần Hạ Hạ, dù hơi thở yếu ớt, cô vẫn đùa để an ủi. Còn được gặp thẩm mỹ nhân, đúng là hạnh phúc quá. Thẩm Thù lo lắng xen lẫn tức giận, nhưng bị cô chọc cho bật cười. Bỗng nàng nhớ ra, hỏi: em thấy Từ Cẩn Mạn đâu không? Thẩm Thù ra hiệu nàng khom người xuống. Thái Oánh nói, cô ấy bị Ân Tuyết tiêm 2 mũi thuốc. Nói là loại thuốc từng dùng cho chị. Em thấy cô ấy vào nhà vệ sinh, trong đó có cửa ngầm. Tác dụng thuốc dần mạnh lên. Thái Oánh không chịu nổi, ngất đi. Bác sĩ hỏi Thẩm Thù có muốn đi cùng không? Nàng quay lại nhìn tòa nhà. Đế Hào xa xa lắc đầu, gọi điện cho Từ Cẩn Mạn nhưng không ai nghe máy. Thẩm Thù có dự cảm chẳng lành. Chốc lát sau, nàng thấy cảnh sát giăng dây phong tỏa bên dưới, người trong Đế Hào được sơ tán ra ngoài. Một viên cảnh sát nói, cô không thể vào, bên trong có một alpha đang trong kỳ PSTTNS. Trái tim Thẩm Thù trùng xuống. Từ Cẩn Mạn vẫn còn trong đó. Cô ấy là Omega. Nếu là trước đây, nàng hận không muốn Từ Cẩn Mạn chết đi. Nhưng giờ đây, không thể phủ nhận, nàng không muốn cô gặp chuyện. Từ Cẩn Mạn vì nàng mà đến nơi này. Alpha trên đó rất có thể là vợ tôi. Cô ấy có vấn đề tâm lý. Nếu đúng là cô ấy, chỉ tôi mới có cách kiểm soát. Lời này chưa đủ thuyết phục cảnh sát. Thẩm Thù nói thêm, tôi có thể tiêm thuốc ức chế cùng người của các anh vào. Thuốc ức chế, đúng như tên gọi, tạm thời ngăn cách pheromone giữa alpha và omega, giúp nàng không bị ảnh hưởng. Nhưng hiệu quả chỉ kéo dài 10 phút và gây tổn hại lớn đến cơ thể, đặc biệt với phụ nữ. Thẩm Thù đi lên lầu, cả Đế Hào trống rỗng như nhà hoang. Thỉnh thoảng có phòng khách vắng tanh, vang tiếng nhạc, thông tin nói alpha ở tầng cao nhất, nhưng đến nơi mới biết là một người đàn ông. Cảnh sát bảo Thẩm Thù nhanh chóng xuống lầu. Nàng gật đầu, lập tức đi thang máy xuống tầng 8, theo địa điểm trong tin nhắn, chạy thẳng đến phòng 888. Từ Cẩn Mạn, trong phòng khách, màn hình lớn không tiếng động nhấp nháy, ánh đèn màu lóa mắt. Thẩm Thù lấy thuốc ức chế Omega từ túi ra, bước về phía nhà vệ sinh, đẩy cửa, tối đen như mực, nàng giơ tay định bật đèn. Pheromone alpha mạnh mẽ ập đến, bao vây nàng, cơ thể Thẩm Thù như bị điện giật. 10 phút hiệu lực của thuốc ức chế đã hết, Có khoảnh khắc, nàng không thở nổi, cảm giác kỳ lạ khiến nàng hoảng loạn. Dù lý trí phản kháng, cơ thể nàng lại cam chịu, bị khí thế khủng khiếp của Alpha chinh phục. Đột nhiên, không kịp chuẩn bị, bóng đen trước mặt quay người lại và đè nàng lên bồn rửa tay. Người phía sau là một cô gái, người đó nắm chặt tay nàng, một tay chống lên gương, tay kia đè mờ u bàn tay nàng xuống mặt bàn. Thẩm Thù không thể động đậy, nàng chỉ cảm nhận hơi thở người kia kề sát, ngón tay đan vào tay nàng, 10 ngón đan xen như đôi tình nhân thân mật. Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt, Thẩm Thù ngửi thấy mùi nắng nồng nàn, đầu óc vang lên tiếng nổ. Pheromone Omega quá ngọt ngào, quyến rũ. Từ Cẩn Mạn vốn đứng sau cửa trong bóng tối, gọi điện cho giáo sư Tần rồi ngất đi. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương ấy, cơ thể cô lập tức phản ứng. Đó là sự mãnh liệt của Alpha, trạng thái kích động của lần phân hóa thứ hai. Khi PSTTNS đầu tiên của Alpha đáng sợ đến vậy, đôi mắt đã quen bóng tối nhìn chằm chằm chiếc cổ mịn màng của Omega, HMMN chiếm hữu và sao động cuộn trào trong máu. Cô hé môi, Thẩm Thù mất bình tĩnh, nàng chưa từng có phản ứng như thế. Bản năng bật ra một âm thanh nhỏ, ngoài xấu hổ là hoảng loạn. Từ Cẩn Mạn, giọng nàng run rẩy, miễn cưỡng thốt ra từ kẽ răng. Môi Từ Cẩn Mạnh dừng lại cách làn da một ly. Cô mở mắt, thấy trong gương chính mình đang đè ép Thẩm Thù, khuôn mặt đầy oán hận như một con sói đói khát máu. Một tia tỉnh táo kéo cô trở lại, cô đột nhiên buông tay, xoay người ngã xuống sàn gạch, không màng gì nữa, bò dậy chạy ra ngoài. Thẩm Thù được cảnh sát tìm thấy. Sau khi xử lý Alpha ở tầng cao nhất, cảnh sát phát hiện trong tòa nhà còn một Alpha khác khó đối phó hơn. Khi đến phòng khách, họ không thấy bóng dáng Alpha, chỉ tìm thấy Thẩm Thù trong nhà vệ sinh. Hỏi sơ qua tình hình, một viên cảnh sát nói, là vợ cô sao? Thẩm Thù im lặng một lát, đáp, tôi không quen biết. Thẩm Thù không trong kỳ phát nhiệt, sau khi rửa mặt bằng nước lạnh và nghỉ ngơi 10 phút. Tinh thần bị Alpha ảnh hưởng dần hồi phục, trên người nàng vẫn còn vương hương pheromone mùi nắng. Ánh sáng quá mờ, nàng không thấy rõ người đó là ai. Lúc ấy, nàng không kiểm soát được cơ thể, mọi giác quan đều mơ hồ. Nhưng mùi ánh nắng ấy, nàng vẫn nhớ rõ. Từ Cẩn Mạn, lúc này, điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Thấy cuộc gọi từ Cẩn Mạn, nàng hít nhẹ một hơi. Alo, chào cô Thẩm, tôi là giáo sư Tần từ bệnh viện. Giáo sư Tần, cô Từ hiện đang ở chỗ tôi. Cô ấy nhờ tôi báo với cô rằng cô ấy nghe thấy cô và cảnh sát ở ngoài cửa. Để giữ bí mật thân phận, cô ấy đã rời đi trước. Thẩm Thù, cô ấy sao rồi? Giáo sư Tần, bị tiêm 2 mũi thuốc. Hơi rắc rối, nên tôi phải gọi cho cô. Nhưng yên tâm, vợ cô sẽ không sao. Thẩm Thù im lặng 2 giây. Nói, cảm ơn. Nàng hỏi, cô ấy đi khi nào? Giáo sư Tần đáp, nửa tiếng trước. Thẩm Thù nhìn màn hình tối đi. Nửa tiếng trước, người trong nhà vệ sinh không thể là Từ Cẩn Mạn. Nếu không phải Từ Cẩn Mạn, tại sao khi nghe tên Từ Cẩn Mạn, người đó lại dừng lại? Và cả mùi pheromone giống hệt nhau. Ba Thái Oánh tức giận, tuyên bố sẽ khiến Ân Tuyết trả giá đắt. Tống Dung Tuệ cầu xin đôi câu. Nhưng khi Lục Vân biết chuyện, bà lập tức cùng Tống ra cảnh cáo Ân Tuyết. Một tuần sau, Thẩm Thù ở bệnh viện chăm sóc Thái Oánh, còn Trần Hạ Hạ đã được mẹ đón về. Trong lúc kiểm tra phòng, Thẩm Thù hỏi bác sĩ về mùi pheromone. Bác sĩ phụ trách Thái Oánh nói, pheromone giống nhau về mặt sinh lý là không tồn tại. Nhưng với khoa học hiện nay, nhiều người có thể dùng phương pháp kỹ thuật để thay đổi mùi pheromone. Giống như chỉnh sửa khuôn mặt vậy. Sau khi bác sĩ rời đi, Thái Oánh nhìn Thẩm Thù đang trầm tư. hiếm hoi phản bác suy nghĩ của nàng. Ngày đó em tỉnh lại một chút, chính tay nghe Ân Tuyết, con mụ điên ấy, nói Từ Cẩn Mạn là Omega. Cô ta ở cùng Từ Cẩn Mạn lâu như vậy, chắc là thật. Lời này có lý, nhưng cảm giác của Thẩm Thù vẫn không giải thích được. Nàng ấy nấy nói, xin lỗi, đã liên lụy em. Ân Tuyết vì Từ Cẩn Mạn mà phát điên, nhưng xét cho cùng, cũng liên quan trực tiếp đến nàng. Nói những điều này để làm gì? Nếu muốn trách thì cũng là do Từ Cẩn Mạn mà ra. Thái Oánh hỏi, cô ta thế nào rồi? Sáng nay nhắn tin, nói không sao rồi. Thẩm Thù, hiếm thật, tự nhiên em lại hỏi cô ấy. Thái Oánh trợn mắt, hiếm gì, hai người còn trò chuyện nữa. Chị không ghét cô ta sao? Thẩm Thù, Thái Oánh không cam lòng nói. Dù em luôn ghét cô ta, nhưng lúc đó cô ta nói với Ân Tuyết câu đó, làm em thấy hơi, đổi ý một chút. Cô búng ngón tay, Thẩm Thù cười khẽ, nói gì, thả cô ấy ra, tôi sẽ đồng ý mọi điều cô muốn. Nghe vậy, Thẩm Thù khựng lại, cảm giác kỳ lạ không tên. Theo giọng điệu Thái Oánh, hôm đó Từ Cẩn Mạn đã tự mình khó bảo toàn dưới tác dụng của hai mũi thuốc. Chưa từng có ai trả giá nặng như vậy để bảo vệ nàng. Thái Oánh bĩu môi, đưa ra một nhận xét yếu ớt. Em thấy, có khi cô ta thật sự thích chị. Thẩm Thù, Thái Oánh chỉ biết rằng Từ Cẩn Mạn là Omega. Còn những điều khác thì hoàn toàn không hay biết. Với ý kiến này, Thẩm Thù thầm khâm phục trí tưởng tượng bay bổng của cô nàng. Dục Thái Oánh nghỉ ngơi, rồi một mình ra khu tiếp khách ngồi. Như có linh cảm, nàng nhận được tin nhắn WeChat từ Từ Cẩn Mạn. Từ Cẩn Mạn, khi nào cô về nhà? Điện thoại trong tay, nàng trả lời nhanh. Sao vậy? Từ Cẩn Mạn, Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn, muốn thử mấy mật mã mở hộp mới. Thẩm Thù tiện tay lướt lên. Mấy ngày nay trò chuyện với Từ Cẩn Mạn nhiều hơn một chút. Nàng dường như đã quen dần, nghĩ đến dấu chấm hỏi vừa nãy. Khóe mắt Thẩm Thù khẽ nhếch. Nàng đợi vài giây, trả lời hai chữ. Chiều nay, tin nhắn vừa gửi. Một cuộc gọi từ xã trưởng đoàn kịch lâu không liên lạc gọi đến. Thẩm đại mỹ nhân của chị. Bên chị đang cần gấp một mỹ nhân mặc sườn xám. Có hứng thú không? Ghé qua diễn một vai khách mời nhé. Cách chương.